Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Cho nên, chờ sau khi Tôn Quyền dẫn người rời đi, Thẩm Hy Nguyệt giả bộ ra ngoài mua đồ, lén lút đi tìm Mộ Dung Bắc Quý. Quãng thời gian gần đây, Thẩm Hy Nguyệt đúng là rất yên phận, bởi vì nàng ta không làm loạn gì. Triệu Khương Lan ngược lại cũng không quá khắt khe mà theo dõi nàng ta. Thẩm Hy Nguyệt muốn che giấu tai mắt người khác nên đi một vòng phố xá sầm uất. Cuối cùng mới cẩn thận đi vào khu nhà nhỏ đã hẹn trước với Mộ Dung Bắc Quý. Nàng ta gầy gò đi không ít. Mộ Dung Bắc Quý vừa thấy được nàng ta đã phát hiện ra. Trong lòng hẳn có một chút đau lòng mơ hồ. Dù sao Triệu An Linh đi tìm Thẩm Hy Nguyệt gây phiền phức không ít trong đám quý nữ ở kinh thành. Danh tiếng của Thẩm Hy Nguyệt đã bị Triệu An Linh phá gần như nát bét rồi. Tuy rằng Mộ Dung Bắc Quý có chút cảm tình không giống bình thường đối với Thẩm Hy Nguyệt, nhưng đối với việc chính trước mắt, hắn vẫn trực tiếp đi luôn vào vấn đề. Nàng cảm thấy bọn Mộ Dung Bắc Quyên đã biết mọi chuyện về độc tình. Không sai, nếu không thì vì sao chán ghét một người mà đều muốn thấy ta? Nếu như huynh là hắn, đừng n có khi ngay cả con mèo của ta cũng muốn ném đi. Mộ Dung Bắc Quý sờ khuôn mặt nàng ta. Ta không chán ghét nàng. Mũi Thẩm Hy Nguyệt chua xót. Thật giống như toàn bộ uất ức cũng không tính là cái gì. Nàng ta nhịn xuống ý định muốn khóc. Chúng ta đều không hiểu lắm độc tình này rốt cục khi phát tác thì trở nên như thế nào. Có thể nhìn thấy Thái Úa Thần Vương và Triệu Khương Lan, ta luôn cảm thấy bọn họ đối với ta vẫn rất nhân nhượng. Bằng không với tính của Văn Hy trưởng công chúa hận không thể giết ta như thế. Nếu không phải Triệu Khương Lan ra sức bảo vệ, đến bây giờ e là mạng sống của ta cũng không còn. Mộ Dung Bắc Quý liếc nàng ta một chút, có chút không vui. Làm sao, hiếm khi ả cứu nàng một lần. Không phải nàng lại nhẹ dạ, muốn hạ thủ lưu tình đối với Mộ Dung Bắc Quyên đi. Thẩm Hy Nguyệt nghẹn lại, sau đó lạc đầu. Sẽ không, mạng của ta chỉ thuộc về một người là huynh. Phàm người ngăn cản con đường của huynh đều là kẻ thù của ta. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Quý hòa hoãn lại. Thật ngoan, nhưng bây giờ ta không nắm chắc được ý nghĩ của đám người thần vương. Liệu có phải bọn họ vẫn đang nghĩ biện pháp loại bỏ độc tình? Đợi sau khi bọn họ tìm được cách giải, lại tìm ta nghĩ cách. Thẩm Hy Nguyệt cũng không phải là người không nói đạo lý. Mộ Dung Bắc Quý cười lạnh, so với việc cứ ngồi một chỗ suy đoán, không bằng trực tiếp thử một lần xem độc tình có thể nguy hại tới mức nào. Không phải nàng nói, con mèo của nàng là vật chủ dân độc tình sao? Không bằng giết chết con mèo, xem thân thể của Mộ Dung Bắc Quyên có biến hóa gì không tốt không? Giết chết Tuyết Nhi. Sắc mặt Thẩm Hy Nguyệt biến đổi. Nhất định phải giết chết nó sao? Hay là giấu Tuyết Nhi đi? Hoặc là, Mộ Dung Bắc Quý chặn ngang lời nàng ta nói. Nàng biết cái gì? Nếu như giấu đi mà không có tác dụng gì làm sao bây giờ? Nếu đã quyết định thăm dò, đương nhiên phải làm triệt để một chút. Mộ Dung Bắc Quý làm cho trong lòng Thẩm Hy Nguyệt tâm chìm xuống. Nàng ta không thể không nghiêm túc. Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng ta đã hiểu rõ mong ước cả đời của Mộ Dung Bắc Quý chính là ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Cách chương.